Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229, 229 lợi dụng sơ hở đào chân tướng. Thời gian 2 năm, 95 năm leo lên châu Âu chi đỉnh Ajax hoàn toàn thay đổi. Năm đó chi kia quét ngang châu Âu đội bóng đội hình chủ lực hơn phân nửa đã đi. Cái này mùa hè, Clivert xác định không còn tục ước. Peter Pan Overmars đi ở thành nghi. Bogart cùng AC Milan tình trạng ý thiếp. Mấu chốt nhất là, công huân chủ soái Van Gaal cũng tâm manh ý muốn rời đi. Hắn cùng Barcelona mất đi mày lại đã không phải là bí mật. Đi qua 20 năm, Ajax hướng châu Âu năm giải đấu lớn chuyển vận rồi tiếp cận 50 tên cầu thủ. Cái này nó bên trong đại bộ phận đều là tên đầu vang dội ngôi sao cầu thủ. Tại châu Âu một đường câu lạc bộ mắt bên trong, Ajax không riêng gì Hà Lan nhà giàu, hơn nữa còn là bóng đá nhân tài tinh phẩm cửa hàng. Gần 10 năm chuyển nhượng giao dịch, Ajax kiếm lời vượt qua 100 triệu đô la Mỹ. Cái số này đặt ở dưới mắt, cái khác đội bóng đơn giản không thể tưởng tượng. Ajax, Feyenoord, Eindhoven, cái này ba nhà Hà Lan nhà giàu chống lên Hà Lan bóng đá. Thanh huấn lực lượng cường đại đến làm cho người khó nói lên lời. Chính như Real Madrid cùng Barcelona đối với La Liga cống hiến đồng dạng. Có lẽ phổ la đại chúng ý thức bên trong, Barcelona La Masia là khối thanh huấn chiêu bài. Real Madrid cũng không lấy thanh huấn nổi tiếng. Nhưng trên thực tế, Real Madrid ngoại trừ không thể từ nhà mình thanh huấn hệ thống bên trong rút ra tìm một nhân tài. Bên ngoài, Real thanh huấn đối với toàn bộ Tây Ban Nha bóng đá cống hiến vô cùng lớn. Bởi vì tại Real Madrid không có ra đầu chi viết cầu thủ đều đi cái khác đội bóng. Tính cả ất cấp giải đấu, Real Madrid bình quân mỗi cái trận đấu mùa giải sẽ hướng hai cái cấp bậc câu lạc bộ chuyển vận 10. Tên trái phải cầu thủ chuyên nghiệp, quanh năm suốt tháng góp gió thành bão. La Liga bản thổ cầu thủ bên trong xuất thân Real thanh huấn cầu thủ cũng không chiếm số ít. Cái này ba nhà thanh huấn hình thức đều có đặc điểm của mình. Ajax lưu không được thiên tài. Tăng thêm người Do Thái bối cảnh kinh doanh lý niệm. Bán người kiếm tiền là tôn chỉ của bọn hắn. Dù sao Hà Lan giải đấu lực ảnh hưởng cùng giới đá banh địa vị có cực hạn họ. Không bán cũng lưu không được. Barcelona mặc dù cái này mùa hè bắt đầu tiến vào Hà Lan giúp xây thiết trí bên trong. Nhưng lâu dài đến xem, cho dù là Van Gaal tiền nhiệm, cũng vẫn là từ thanh huấn bên trong đề bạt Xavi dạng này tương lai đội bóng hạch tâm cầu thủ. Đội thanh niên cùng team một trên dưới nhất trí chiến thuật lý niệm khiến đội thanh niên cùng team một không có khe hở nối tiếp, để team một có thể từ đội thanh niên bên trong liên tục không ngừng đạt được nhân tài. Real Madrid thừa hành chính là khôn sống mống chết, tăng thêm câu lạc bộ quý tộc bối cảnh, tìm một cho cầu thủ trẻ kiên nhẫn quá ít, cơ hội không nhiều, trừ phi là Raul, Casillas cái này loại một tiếng hót lên làm kinh người đồng thời tại tìm một cấp tốc đứng vững gót. Chân thiên tài, nếu không cho dù cầu thủ trẻ lại ưu tú, câu lạc bộ cũng không có kiên nhẫn chờ đợi ngươi thành thục bắt đầu một mình đảm đương một phía. Bất quá câu lạc bộ thông qua cho toàn bộ La Liga cái khác câu lạc bộ chuyển vận nhân tài. Khiến cho câu lạc bộ lực ảnh hưởng cùng địa vị ở vào siêu nhiên. Đây cũng là một chỗ cực tốt. Andrich xây đội lý niệm bên trong. Miuo phải cường đại hơn. Liền muốn tổng hợp cái này ba nhà câu lạc bộ thanh huấn đặc điểm. Lấy thừa bù thiếu. Phục chế Barcelona tìm một đội thanh niên chiến thuật nhất trí huấn luyện hình thức. Học tập Ajax bốn phía Internet nhân tài bồi dưỡng tân tú phương nhằm vào. Đồng thời còn muốn để đội thanh niên có Real Madrid như thế cạnh tranh hoàn cảnh. Một thiên tài cùng 100 cái tầm thường tại huấn luyện chung. Hơn phân nửa đến cuối cùng, tên thiên tài này sẽ bị tầm thường chỗ cùng hóa. Nhưng nếu như là 50 cái thiên tài cùng 50 cái tầm thường tại huấn luyện chung, hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt. Thiên tài ở giữa cạnh tranh lẫn nhau, kích thích tầm thường tiến thủ tâm, này lại gia tốc cầu thủ trưởng thành, kích phát tiềm năng của bọn hắn. Andrich ở cái này mùa hè, chẳng những muốn bổ mạnh team 1, hơn nữa còn muốn để đội thanh niên có càng có bao nhiêu hơn tiềm lực ngôi sao mới. Dạng này mới có thể kích thích bọn hắn phát triển nhanh hơn bắt đầu. Bởi vì hắn phát hiện một cái thật không tốt hiện tượng. Dâu câu, Ronaldinho, Ashley câu, Villa, cái này bốn tên cầu thủ là mùa giải trước Miwoo đội thanh niên bên trong chói mắt nhất. Ngôi sao hy vọng, trước năm, làm mấy người bọn hắn cũng đều 14,15 tuổi lúc. Tại đội thanh niên bên trong biểu hiện của bọn hắn thoạt nhìn là xuất chúng. Nhưng ở mùa giải trước đội thanh niên bên trong, bọn hắn theo tuổi tác tăng trưởng, cùng tuổi cầu thủ chi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Tạo thành lưỡng cực phân hóa. Cái này khiến bọn hắn thoát ly 11 người đại tập thể. Biến thành một cái tiểu tập thể. Đây không phải chỉ bọn hắn tại đội thanh niên kéo bè kết phái. Mà chính là nhất trực quan tại trên sân bóng biểu hiện ra tố chất. Bởi vì cái khác đồng đội theo không kịp bọn hắn tốc độ. Đá bóng tư duy, năng lực phản ứng. Mà bọn hắn lại không thể chính mình thả chậm đá bóng tốc độ đến chờ những cái kia rõ ràng chậm mấy nhịp đồng đội. Thế là, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn. Ronaldinho cùng dâu câu, Villa phía trước trận ba người phối hợp. Không có phối hợp không gian lúc, liền trở nên phi thường tự tư. Sẽ không cho cái khác đồng đội truyền bóng. Bởi vì bọn hắn cho rằng truyền bóng lựa chọn còn không bằng chính mình nếm thử đột phá hoặc bắn cửa. Dù sao hiệu quả khẳng định so đem bóng giao cho những năng lực kia rõ ràng cùng bọn hắn có khoảng cách đồng đội mạnh hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế. Nagy tìm tới Andrick, cho hắn đề nghị, hoặc là đem cái này bốn tên cầu thủ thuê ra ngoài rèn luyện. Hoặc là điều nhập team 1, cùng team 1 huấn luyện chung, bình thường đánh rồi đội dự bị tranh tài. Tóm lại, không thể lại lưu tại đội thanh niên rồi. Không phải, sẽ chỉ chậm trễ bọn hắn trưởng thành. Mà Andrick nghĩ tới phương án giải quyết là cho bọn hắn tìm một chút tướng xứng đôi đồng đội. Bất quá hôm nay đến Hà Lan, hắn ngược lại là không có ý định đi đào Ajax 16 tuổi trở xuống cầu thủ. Cứ việc Ajax trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong có rất nhiều tương lai có thụ chú mục ngôi. Sao cầu thủ? Tỉ như Van de Vaart, hắn đến là vì Ajax kế tiếp đường biên phi hiệp Andy Van de Meyde, hiện đã thành tên Hà Lan Peter Pan Overmars. Andrick cũng không phải mua không nổi, chỉ bất quá mua xong Overmars, Andrick liền có thể đi nghỉ phép rồi. Sau đó chờ cuối tháng 7 về đội bóng vì mùa giải sau làm chuẩn bị. Tại Andrew an bài xuống, Andrick tại Amsterdam một gian bình thường khách sạn bên trong gặp được sắp 18 tuổi Andy Van de Meyde. Hai người không tồn tại ngôn ngữ câu thông vấn đề. Người Hà Lan cơ hồ người người đều sẽ giảng tiếng Anh. Andy Van de Meyde mặc chỉnh tề còn cố ý thu thập qua kiểu tóc. Tuổi trẻ tuấn lãng tiểu hòa tử tại nhìn thấy Andrick lúc hơi có vẻ khẩn trương. Andrick nhìn ra hắn có chút kích động. Cái này khiến Andrick cảm thấy tươi mới. Bởi vì hắn trước kia đưa vào cầu thủ lúc, vô luận cầu thủ tuổi tác lớn nhũ danh khí cao thấp, cùng hắn lần đầu gặp mặt lúc, hoặc là mắt lộ ra hoài nghi hoặc là mặt không biểu tình. Tựa hồ cũng không chào đón vị này đến từ London thiếu soái. Đi qua 3 năm dẫn đầu Miwoo một bước lên trời, Andrick trên đầu cũng có rồi người dẫn dắt nổi tiếng quang hoàn. Cái này khiến hắn hiện tại tự mình mời chào cầu thủ lúc, càng lộ ra thành ý tràn đầy. Này, Andy, ta có thể xưng hô với ngươi như vậy à? Tốt, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Andrick hào phóng mời Van de Meyde ở trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó đi thẳng vào vấn đề đem chính mình vì hắn phác họa bản kế hoạch miêu tả đi ra. Đến Miwoo, mùa giải mới ngươi chính là team 1 một thành viên. Từ dự bị làm lên đến trước dung nhập đội bóng, ngắn thì một cái trận đấu mùa giải, lâu là 2 năm, nếu như hết thảy thuận lợi, tại hắn 20 tuổi lúc, hẳn là có thể đủ đối với vị trí chủ lực khởi xướng khiêu chiến. Đến mức làm sao bồi dưỡng hắn, Andrick không có đàm phán. Nếu như đối phương hỏi thăm, hắn nguyện ý tốn hao nhiều một chút thời gian hướng hắn trình bày. Van de Meyde đè xuống kích động trong lòng, nhiệt tình cũng hạ nhiệt độ không ít. Hắn nghe được Andric vị này thiếu soái muốn gặp chính mình, còn cho là mình bị đối phương coi trọng, trực tiếp đi Miuo liền đánh rồi chủ lực đâu. Hiện tại đã biết rõ tới, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nhưng ít ra, hắn tiềm lực đạt được rồi khẳng định. Cái này khiến hắn tại tỉnh táo lại sau thoáng cao hứng chút. Nghĩ đến mình tại Ajax câu lạc bộ chịu đến đãi ngộ, Van der Meyde liền hỏi nói, có thể nói chuyện ta hợp đồng sao? Andric mặt lộ vẻ mỉm cười, biết rõ đối phương đồng ý. Thế là hướng Andrew nói, ngươi cùng hắn tâm sự đi. Andrew làm người đại diện, tại Hà Lan làm qua mấy phiếu mua bán. Stam, Larsson, Van các loại cầu thủ chuyển nhượng đều là hắn một tay thảo xử lý. Tại Hà Lan bóng đá vòng bên trong, hắn cũng nhất định danh khí. Bởi vì hắn tại đây chút chuyển nhượng bên trong đóng vai lấy đáp cầu dắt mối nhân vật. Đồng thời cũng vì cầu thủ tranh thủ đến rồi hậu đãi hợp đồng. Tăng thêm hắn lại là Andric Kaka. Muốn vì Andric đá bóng mộng tưởng một bóng thành danh cầu thủ trẻ tự nhiên đối với hắn cũng có. Nhất định hiểu rõ, Van der Meyde vốn là tại năm nay mùa hè sẽ cùng Ajax ký kết nghề nghiệp hợp đồng. Nhưng là Ajax bây giờ loạn trong giặc ngoài. 95 hoàng kim một đời mỗi năm đều đang bị đào đi. Năm nay mùa hè câu lạc bộ càng là lâm vào chủ soái thay đổi dung truyền. Van Gaal rời chức tại vài ngày sau liền sẽ tuyên bố. Câu lạc bộ đang cực lực giữ lại tim một cầu thủ chủ lực. Một lát còn không lo nổi Van der Meyde dạng này đội thanh niên cầu thủ. Nước Anh câu lạc bộ mặc dù bởi vì giấy phép lao động mà rất khó ký nhập không phải Âu ngôi sao hy vọng. Bất quá, bởi vì có thể cùng 16 tuổi cầu thủ ký kết nghề nghiệp hợp đồng. Điều này cũng làm cho nước Anh câu lạc bộ biến tướng được lợi. Tây Ban Nha, nước Đức chờ chủ lưu giải đấu liên đoàn bóng đá quy định. Ký kết nghề nghiệp hợp đồng nhất định phải là tại cầu thủ 18 tuổi về sau. Chính là như vậy chỗ trống, để nước Anh câu lạc bộ có rồi đào góc tiện lợi. Chỉ bất quá thời đại này quá nhiều câu lạc bộ còn chưa ý thức được đào góc phải thừa dịp sớm. Chẳng những phải thừa dịp sớm, muốn đào còn muốn đào cả nhà. Van der Meyde lúc này còn không có người đại diện. Andrew bắt lấy hắn vấn đề không lớn. Bởi vì Andrew hứa hẹn giúp hắn cầm tới một phần lương tuần 3.000 hợp đồng. Đây quả thực để Van der Meyde cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hà Lan giải đấu vì cái gì lưu không được thiên tài? Ngoại trừ giải đấu lực ảnh hưởng bên ngoài, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất chính là câu lạc bộ chi phí. Cho cầu thủ mở ra tiền lương chớ nói cùng đỉnh cấp nhà giàu so sánh. Liền liền Premier League trung hạ du đội bóng cũng không sánh nổi. Bởi vì câu lạc bộ kiếm tiền trên cơ bản liền dựa vào bán người cùng Âu chiến. Chỉ bằng vào Hà Lan giải đấu tự thân kiếm tiền năng lực. Hà Lan ba nhà giàu sớm phá sản, cho nên, bọn hắn cho cầu thủ tiền lương cũng liền có rồi hạn chế. Giống Van der Meyde cái này loại đội thanh niên đi ra cầu thủ. Lương tuần có thể có mấy trăm bảng Anh liền tính là rất cao rồi. Cho dù là 10 năm sau, cũng trên cơ bản chính là mấy ngàn bảng Anh mà thôi. 3.000 bảng Anh lương tuần, tại Miuo tìm một tiền lương tiêu chuẩn bên trong. Khẳng định là thấp nhất, liền liền đội thanh niên Ronaldinho 16 tuổi ký hợp đồng. Lương tuần đều là 5.000 bảng Anh, nhưng hắn dù sao cũng là Andric coi là đội bóng tương lai tuyệt đối cầu thủ chủ lực. Cho cao một chút không gì đáng trách, cùng Van der Meyde đạt thành hiệp nghị về sau. Andric liền trước cùng hắn cáo biệt, Andrew cũng gọi điện thoại về công ty gọi trợ thủ chuyên môn phái người đến Amsterdam làm bạn Van. Đem mây đê thoát ly Ajax. Hắn cùng Ajax ở giữa là học đồ hợp đồng. Mùa hè đến kỳ, Ajax nguyên bản kế hoạch là cùng hắn ký kết nghề nghiệp hợp đồng. Nhưng chỉ cần Van der Meyde cự tuyệt, liền có thể trở thành free kick viên rời đi. Tại mới FIFA chuyển nhượng quy định tại năm nay mùa thu ra sân khấu trước đó. Miuo có thể một phân tiền đều không tốn liền đạt được Van der Meyde dạng này có thiên phú cầu. Thủ, thỏa đàm rồi Van der Meyde gia nhập liên minh công việc về sau. Andric cùng Andrew đêm đó tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau sáng sớm, hai người dẫn theo túi du lịch mang theo kính râm đi ra khách sạn. Trạm tiếp theo, đi nơi nào? Andrew ngăng trước nhìn về phía bầu trời. Nhìn xem hôm nay thời tiết. Tùy ý hỏi nói. Andrew kéo lái xe taxi cửa sau. Quay đầu nói. Anh Hồ Vân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.